Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, đệ 1445 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 53, sao, tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta liền nhảy không ra nơi này, tiểu thiên ném ra xa đa cô tay. Ta thử xem, tiểu thiên, không cần, Dương Tử Mi vội vàng đem hắn giữ chặt, vạn nhất ngươi mất tích, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nghe thấy nàng lời này, tiểu thiên cảm động đến chớp mắt nhìn nàng, hảo đi, tỷ tỷ, vô luận như thế nào, ta đều cùng ngươi ở bên nhau, chủ nhân. Tình huống giống như cùng vừa rồi không giống nhau, Sadako ở xích sắt thượng đi rồi hai bước. Quay đầu lại nói, nơi nào không giống nhau. Dương Tử Mi cảm thấy này bốn phía cũng không có cái gì biến hóa. Người xem kia xa, Sadako chỉ vào một cái dọc theo vách đá về phía trước bò tiểu hắc xà. Nó vừa rồi ở chúng ta bên cạnh, hiện tại. Nó đã đi xa, nàng nói xong, tiếp tục về phía trước đi rồi, vài bước, kéo xa cùng Dương Tử Mi đám người khoảng cách. Dương Tử Mi vừa rồi như thế nào đi, đều giống như đi không ra cái này khoảng cách. Nàng cũng nghi hoặc về phía trước đi rồi, vài bước, giống như phía trước cái kia vẫn luôn đều ở nguyên điểm vòng lẩn quẩn đã biến mất. Con đường giống như thật sự bình thường. Nàng chiều tiểu thiên cùng Long Trục Thiên vẫy tay, làm cho bọn họ cũng đã đi tới. Mấy người lại bắt đầu chậm rãi về phía trước đi lại. Tỷ tỷ, Tuyết Hồ, tiểu thiên chỉ vào chùa miếu trước một cái màu trắng thân ảnh, cao hứng mà kêu lên. Dương Tử Mi tập trung nhìn vào, quả nhiên là Tuyết Hồ. Kia tâm cũng lập tức vui mừng lên. Ở Tuyết Hồ bên chân, có một đoàn lông xù xù tiểu thân ảnh. Kia đúng là gợn sóng. Tuyết Hồ cùng gợn sóng cũng thấy bọn họ. Gợn sóng giải khai cẳng chân chạy vội thượng xích sắt nói. Hương bọn họ đã đi tới. Dược tiến Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dương Tử Mi ôm nó vẫn luôn đi. Phía dưới chính là không hề trì hoãn mà đến gần xích sắt nói. Đến gần chùa miếu, đi đến Tuyết Hồ trước mặt. Nguyên lai, vừa rồi kia nhảy, khiến cho bọn họ nhảy ra kia kỳ quái dị thứ nguyên không gian. Tiến vào hiện thực trong không gian mặt, Long Trục Thiên cũng mang theo Truy Nguyệt đi vào. Thấy hắn vẫn như cũ vẫn luôn gắt gao mà nắm chặt Long Truy Nguyệt tay. Dương Tử Mi cứ việc đã nghĩ thông suốt, nhưng là kia tâm vẫn là giống bị châm đâm một chút. Thực không thoải mái, nàng cũng liền vội vàng rời đi lực chú ý. Đi đánh giá này cổ chùa miếu, từ phong thủy góc độ tới xem. Này cổ chùa miếu cát khí cực này tràn đầy, nơi nơi quanh quẩn trắng như tuyết xương trắng chi khí, liền tính là mắt thường. Đều có thể thấy, này bốn phía cổ cây tùng cũng lớn lên phi thường tươi tốt cường tráng. Giống như một phen đêm đại rủ giống nhau, che đậy cả tòa chùa miếu. Bốn phía hết thảy yên tĩnh đến, chỉ có chim nhỏ pi pi cùng sâu chi chi thanh. Xem chùa miếu cửa, sạch sẽ đến cũng không có cái gì lá rụng. Thực rõ ràng thường xuyên có người ở quét tước. Không biết này kỳ lạ nho nhỏ chùa miếu rốt cuộc ở nhiều ít cái tăng nhân. Chính mình thần gia gia cũng thật sự là không giống người thường. Cư nhiên tuyển như vậy một gian chùa miếu quy y tu hành. Có nhất định tuổi tác lắng đọng lại sơn son đại môn mở ra. Dương Tử Mi nóng lòng nhìn thấy gia gia, cũng liền dẫn đầu cất bước tiến tam môn điện. Này tam môn trong điện môn hai bên thụ hai đại kim cương. Này hai đại kim cương điêu khắc đến cực kỳ hảo, sinh động như thật. Ánh mắt kia ở hung thần ác sát mà nhìn ngươi. giống như tùy thời đều phải đem ngươi đuổi ra khỏi nhà giống nhau. Tuyết Hồ, ngươi không đi vào. Ngoài cửa truyền đến Tiểu Thiên nói chuyện thanh âm, Ni Dương Tử Mi quay đầu lại xem, phát hiện Tuyết Hồ đứng thẳng ở ngoài cửa 2 mét tả hữu, một bộ dục tiến lại không tiến bộ dáng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tuyết Hồ là yêu, mà này chùa miếu còn lại là Phật môn thánh địa, thuộc về thần tộc lĩnh vực, hắn khả năng tiến vào không lớn thích hợp. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.